Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ, gần vào một chút đi. Bây giờ để cho anh ngủ thêm một chút, ăn sáng muộn một chút được không? Dựa vào gần một chút đi. Bây giờ để cho anh ngủ thêm một chút, được không em? Lời nói xong, con người đen không liếc cô một cái, mà liền nhắm mắt lại. Được rồi, nếu cao đại ca muốn ngủ thêm một chút, vậy cô sẽ nghe lời, đương nhiên sẽ không đánh thức anh. Chẳng qua là... Tầm mắt chuyển xuống đôi tay cường tráng đã đặt ở thắt lưng nhỏ bé của cô. Khuôn mặt sớm hồng, nay càng trở nên đỏ bừng. Xấu hổ mạnh mẽ làm cho cô đem khuôn mặt như bị thiêu đốt kia chôn trong lồng ngực của người nào đó. Cứ nhắm mắt, làm ngơ một lần đi. Hai tròng mắt của cô cũng gắt gao nhắm lại. Cô cảm thấy chẳng những mặt bị nóng, thân thể cũng nóng quá, ngay cả môi cũng hơi hơi nóng lên. Cô vừa rồi hình như là thật sự đã hôn cao đại ca. Sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, lại khó xử như vậy, Uông Thiên Hồng chỉ có thể giống như con thỏ nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh. Tiếng tim đập của cao đại ca có tác dụng trấn an lòng người. Ngực của anh cũng cực kỳ ấm, thực thoải mái. Dần dần cô cũng không còn hoảng hốt cùng khẩn trương như trước nữa. Về phần những vấn đề muốn hỏi, lại một lần nữa chết từ trong trứng nước. Bởi vì không bao lâu sau, cô cũng không cản nổi cơn buồn ngủ kéo đến, mà tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Xem ra cô bé Uông Thiên Hồng hình như càng lúc càng quen với những thích ứng với những hành động thình lình nào đó của anh chàng Cao Dương. Cả ngày nay cô làm việc đều không tập trung. Đầu tiên là nhầm xì dầu thành giấm chua, làm hại cô chỉ có pha nước sốt mà cũng phải làm đến 3 lần mới xong. Lại còn cả nhầm đường thành muối, thêm chút nữa biến rau cải thành củ cải đường. Mà lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào cửa nhà đến phát ngốc. Đều là tại cái hôn sống như trong mưa lúc sáng làm hại, khiến cô làm việc gì cũng đều phân tâm. Khi anh và cô thực sự tỉnh ngủ, anh dường như lại biến thành cao đại ca ngày thường. Thái độ lại trở nên ôn nhu săn sóc, hoàn toàn khác hẳn với cái người xấu xa bá đạo buổi sáng kia. Hơn nữa, cũng không đề cập đến chuyện xảy ra lúc sáng. Mà cô đương nhiên cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà chủ động nhắc lại đâu nha. Cô còn chưa thực sự nghĩ đến cái màn không cẩn thận hôn phải anh ban sáng là nằm mơ. Nhưng mà cảm giác mềm mềm, ngơ ngơ kia lại chân thật đến vậy, một chút cũng không giống nằm mơ. Ngay tại lúc thần trí Uông Thỏ còn đang bay về cảnh tượng hôn môi ngoài ý muốn lúc sáng sớm kia, phía sau chuyển đến một tiếng nói mạnh mẽ. Uông tiểu thư. À, Thủy bá. Như là bị người ta bắt được ý nghĩ mà mình đang suy nghĩ, cô sợ đến mức hét lên một tiếng. À, Thủy bá, lấy tay bịt tay, đau khổ nhíu mày. Uông cô nương này, cháu đừng có hét lớn tiếng như vậy. Ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng tai vẫn còn thính lắm, không kém đi chút nào đâu. Ta sắp bị cháu hét cho điếc thật rồi, thật sự sắp điếc. Thực xin lỗi. Uông Thiên Hồng chột dạ xin lỗi, còn đang vụng trộm nhớ lại chuyện sáng nay, đột nhiên có người đứng phía sau gọi tên mình. Cô đương nhiên là bị dọa rồi. À, Thủy bá, gọi cháu có việc gì ạ? Cái này ta nghĩ là ta phải hỏi cháu. Nhàn nhã không có việc gì làm, lão nhân gia ông yêu nhất là đi bộ cầu thang, thuận tiện có thể giúp hàng xóm trông coi. Tuần tra này nọ, anh ở hôm nay ông bất ngờ gặp được Uông Thiên Hồng đang hồn mất hồn vía đứng trước cửa Cao gia. Con bé này đương nhiên không có khả năng nọ trộm, ông đương nhiên sẽ tiến đến thân thiết hỏi thăm cô đang làm gì. Ai mà dự đoán được sẽ bị hét to đến mức sắp bị điếc. Tầm mắt chuyển xuống dưới một chút, A Thủy bá như là phát hiện ra cái gì, đột nhiên kêu thành tiếng. Thiên Hồng, cháu có chìa khóa của nhà họ Cao. Uông Thiên Hồng lúc này mới chú ý tới, cô vừa khóa cửa, chìa khóa vẫn còn đang nắm trong tay, vẫn chưa rút ra khỏi ổ. Trời ơi, Uông Nhi, cháu không phải là ở chung với thằng bé Cao xa kia chứ? Ngay cả chìa khóa cũng có, thật sự rất có khả nghi. Tuy rằng hai nhà các cháu thành đôi, hợp nhau, nhưng sống chung vẫn không được tốt, không có danh phận. Sống chung? Từ ngữ như thế, thật sự kích động quá mức, cô sợ đến mạnh mẽ lắc đầu. A Thủy bá, ba đừng hiểu lầm, cháu không sống chung với Cao đại ca, cháu chỉ đến nhà anh ấy làm cơm, sau đó đưa đến công ty giúp anh ấy mà thôi. Hình thức một đôi nam nữ chưa kết hôn mà sống chung, tuyệt đối không phải là quan hệ giữa cô và Cao đại ca lúc này. Nhưng cháu có chìa khóa nhà họ Cao, còn ở phòng bếp nhà người ta nấu cơm, không khéo còn ngủ lại đây. Đây không phải là sống chung thì là cái gì? Ở trong mắt lão nhân gia ông, như vậy chính là sống chung còn gì. Cô sợ tới mức vội vàng xua tay phủ nhận. À, Thủy bá, bác đừng nói lung tung, cháu với Cao đại ca làm sao có thể là. Cô nuốt nước miếng. Cái loại quan hệ đó. Kỳ quái, cô rõ ràng chỉ ở Cao gia chăm sóc Cao đại ca một chút, nhưng vì sao mỗi câu, mỗi chữ mà A Thủy bá nói đều làm cho cô cảm thấy chột dạ là sao? Cô đúng là ngủ ở nhà Cao đại ca, thậm chí là ngủ ở phòng của Cao đại ca. Quả thực, mấy ngày nay cô về nhà cũng không phải là về nhà của chính mình. Như cái này tuyệt đối không phải là sống chung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net